Tiểu Vân, ngươi đi báo cho họ một tiếng, hôm nay ta không muốn về, ta còn muốn ngủ thêm một lúc. Cùng Tuyết Thiến phân phó, mệt mỏi cả đêm khiến nàng không muốn rời giường. Nô thì biết rồi tiểu thư, người nghỉ ngơi đi, nô thì nhất định sẽ không quấy rầy. Tiểu Vân nhìn nàng, cười mờ ám, sắc mặt Cung Tuyết Thiến hơi đỏ, cố ý ra vẻ tức giận, trừng mắt liếc nàng một cái. Còn không mau ra ngoài. Dạ tiểu thư, Tiểu Vân cười cười lui ra. Cung Tuyết Thiến nhìn thoáng qua tơ lụa đặt ở bên cạnh, nhớ tới những lời Tiểu Vân nói. Nếu quả thật đúng là như vậy thì Mộ Dung Trần cũng có thể xem như là người trọng tình trọng nghĩa. Đột nhiên nàng có chút không đành lòng dùng tình cảm tổn thương hắn. Nhưng rồi lại lập tức nghĩ lại, sao nàng lại có thể mềm lòng như vậy? Không được, hắn là hạng người gì chứ? Hơn nữa hắn thật sự đã thương tổn nàng, mới vừa nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng tranh cãi. Các vị chủ tử, tiểu thư nhà ta còn đang nghỉ ngơi, vẫn là mời các vị trở về đi, chờ tiểu thư tỉnh nô thì sẽ nói lại cho tiểu thư. Tiếng nói của Tiểu Vân vang lên, cách chương.